Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 083, đúc. Có này hơn 400 vạn đô la Mỹ tiền mặt, Thường Uy tạm thời trong tay Tùng Hoạt không ít. Trứng đen chỗ ấy có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. Cho Thường Uy lưu ra mở ra tài nguyên lỗ hổng, cũng coi như là khác loại XX té ngã. Thường Uy ăn no kiểu mẫu, thu dọn thật tư liệu, đệ đơn, gồm hơn 400 vạn tiền mặt tỏa tiến vào két sắt. Vào lúc này đã qua lúc tan việc, Linda chủ động yêu cầu trách nhiệm. Thường Uy liền nói, không vội, chúng ta trước tiên sẽ đi gặp vị kia đốt giáo đường cùng đảo chim người. Đồng thời, dừng một chút, Thường Uy nói, các ngươi rất nhiều nghi hoặc, nên có thể ở ngay trước mặt người này, giải thích rõ ràng, lời kia vừa thốt ra. Linda ba người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta xác thực có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như ngươi vừa nãy. Zula nói, Samantha cũng nói, xem ra đây là một nhân vật then chốt. Hắn đương nhiên là nhân vật then chốt. Thường Uy cười cợt, ánh mắt nhưng rất bình tĩnh. Đi thôi, nhớ tới nhìn thấy người thời điểm chớ kinh ngạc. Bốn người ngồi một xe cảnh sát rời đi đồn cảnh sát. Thường Uy lái xe, Linda ngồi ghế phụ, Zula cùng Samantha chỗ ngồi phía sau. Người này đến cùng là ai? Linda vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Nói, Thường, ngươi hiện tại có thể nói chứ? Ba cái nữ cảnh sát đều vểnh tai lên. Thường Uy cười cợt, khoảng chừng trái phải liền mấy phút. Có nói hay không lại có cái gì quan trọng? Linda, ta là chỉ hy vọng ngươi đến thời điểm ổn định tâm tình. Linda vẻ mặt sinh nghi. Lẽ nào người này có liên quan tới ta? Ngươi để chúng ta không muốn kinh ngạc. Xem ra nhất định là người quen biết. Nàng nhìn kính xe ở ngoài đèn đường, bỗng nhiên nói, đây là đi nhà ta phương hướng. Thường Uy lắc lắc đầu, đúc nhà cũng ở chỗ này. Linda vẻ mặt, theo xe cảnh sát khoảng cách đúc nhà càng ngày càng gần, dần dần phát sinh biến hóa. Đợi được Thường Uy dẫm xuống phanh lại, đứng ở đúc cửa nhà thời điểm, Linda duy nhất một điểm may mắn đổ nát. Nàng một phát bắt được đẩy cửa xuống xe Thường Uy. Thường, ngươi nói cho ta, này cùng đúc không quan hệ. Thường Uy quay người, ôm Linda, ta sẽ không lừa ngươi. Linda, buông ra Linda. Thường Uy kính bước tới đúc nhà cửa lớn đi tới. Phía sau, Zula cùng Samantha đỡ lảo đảo Linda. Zula nói, hay là cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Ta cùng đúc đánh không ít thứ liên hệ. Hắn nên, Linda tránh ra Zula nâng, biểu hiện hạ lắc lắc đầu. Thường xưa nay sẽ không làm không nắm sự. Hắn nếu nói rồi, nếu đi tới nơi này, vậy thì nhất định là đúc. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy lúc này trong đầu trống rỗng. Samantha thở dài, đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ vị này tiền nhiệm cảnh sát trưởng. Hay là trong này có hắn nguyên nhân? Linda, người nên hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Thường nói chúng ta có thể được giải thích nghi hoặc. Ngươi nên lạc quan, đúc nhà đại cửa không có khóa. Thường Uy đẩy cửa đi vào sân, sau đó đi tới trước bậc thang, đè vang lên chuông cửa. Ba cái hô hấp sau, bên trong truyền đến đúc huệ hoài thanh âm trầm thấp. Vào đi, Thường Uy đẩy cửa mà vào. Qua lối vào, tiến vào phòng khách, đúc an vị ở trên ghế sofa, trong tay còn nắm một lon bia. Sắc mặt của hắn cũng không được, bệnh trạng trắng xám, trên trán nếp nhăn tựa hồ có thêm rất nhiều, mới mấy ngày không gặp mà thôi. Ngồi, đúc chỉ đối diện sofa. Thường Uy không lên tiếng, ngồi xuống, tiếp theo Linda các nàng đi vào. Đúc nhìn Linda, cười cợt, sau đó đối với Zula nói, đã lâu không gặp, Zula gật gật đầu. Vị này chính là Samantha cảnh sát chứ? Đúc cùng Zula đánh xong bắt chuyện, rồi hướng Samantha nói, ta nghe bọn họ đã nói, ngươi cũng là Mưu Trấn đồn cảnh sát mới tới một thành viên. Samantha nói, đúng, Đúc tiên sinh, không nghĩ đến các ngươi đều đến rồi. Đúc nhấp một hớp bia, nhưng dĩ nhiên không thể nuốt xuống, thổ ở bên cạnh trong giỏ rác. Hắn bỏ lại lon bia, thở dài, ta liền bia cũng đã uống không trôi. Sau đó nhìn về phía Thường Uy, Thường, làm sao ngươi biết là ta? Lời kia vừa thốt ra, Linda nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thường Uy bình tĩnh từ bên hông lấy ra một cây súng lục, nhẹ nhàng đặt ở trên khay trà. Đây là ngươi thương, ta ở đảo chim tìm tới. Ngoài ra, Agatha Lạc Hạ tối hậu một hơi trước nói ra tên của ngươi. Đúc cầm lấy cây súng kia, Zula cùng Samantha nhất thời sốt sắng lên đến. Thường Uy nói, không có viên đạn, hai người thở phào nhẹ nhõm. Đúc đem chơi một chút này cây súng lục, nói, cây súng này cùng với ta 7 năm, ta nhớ rằng rất rõ ràng, là 7 năm trước đổi, nhưng ta cuối cùng đem nó thất lạc ở đảo chim. Agatha, nàng mệnh trường, chống được ngươi đi mới chết. Thả tay xuống thương, hắn nói, ngươi có cái gì muốn hỏi? Hỏi đi, ta thời gian không hơn nhiều. Linda đã khóc không thành tiếng. Thường Uy nói, ta vẫn đang nhớ ngươi ngày đó đã nói những câu nói kia. Ngươi đối với ta có ẩn giấu. Điều này giải thích ngươi có ý tưởng khác. Bằng không ngươi nên sự không lớn nhỏ. Cái gì đều bàn giao rõ ràng. Ngươi nói cho ta biết Mưu Trấn phía dưới giam giữ thần linh cùng quái vật nhà tù. Nói cho ta cùng người ngoại lai người ngoài hành tinh có quan hệ. Nói cho ta bốn người các ngươi người may mắn còn sống sót. Nói cho chế độc phiến độc sự. Cũng giải thích bên trong nguyên nhân cùng ân tình mạng lưới. Nhưng có một chuyện quan trọng nhất. Ngươi nhưng không có nói. Ngươi không có nói cho ta người ngoại lai ở lại chỗ này trấn áp thần linh cùng quái vật trang bị ở nơi nào. Càng không có nói cho ta món đồ kia mỗi tháng ăn đi tiền điện tiếp cận 50 vạn đô la Mỹ. Mà này, là mấu chốt nhất, Thường Uy nói, ngươi rõ ràng, một khi ta không tìm được cái kia trang bị, không thể đúng lúc công năng, lòng đất nhà tù mở rộng, Mưu Trấn sẽ hủy hoại trong một ngày. Đúc gật gật đầu, vẻ mặt rất an tường, ta liền biết không gạt được ngươi. Thường Uy lắc đầu, kẽ hở quá rõ ràng, hắn nói, ta trước suy đoán. Ngươi bởi vì bị ràng buộc ở đây 35 năm mà chí lòng sinh oán hận, liền muốn cùng Mưu Trấn đồng quy vu tận. Ngươi không nói cho ta người ngoài hành tinh trang bị ở nơi nào, đồng thời giết chết Kosinski, hủy diệt đảo chim, đoạn tuyệt ta kế thừa các ngươi lấy chế độc phiến độc thu được lượng lớn tài chính con đường, để ta không có tài chính khởi nguồn mua lượng lớn điện lực vì là trang bị nạp điện. Tất cả những thứ này tất cả, không không cho thấy ngươi muốn hủy diệt Mưu Trấn. Nói tới chỗ này, Thường Uy tiếng nói xoay một cái. Nhưng hiện tại, ta nhưng không như thế nghĩ. Ồ, Đúc hơi kinh ngạc nói, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Hủy diệt Mưu Trấn, không phải mục đích của ngươi, chỉ là quá trình. Thường Uy ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Đúc. Ngươi chỉ là muốn hủy diệt ràng buộc ngươi gông xiềng cùng ác mộng. Ngươi muốn vĩnh viễn thoát đi, đúng không? Đúc nở nụ cười, cười nước mắt giàn giụa. Ha ha ha, hắn cười cả người đều co lại thành một đoàn. Ta không nghĩ tới, Thường, ngươi dĩ nhiên gặp hiểu rõ như vậy ta. Ta rất cao hứng, ha ha, rất cao hứng a. Nhìn Đúc điên cuồng cực điểm cười. Mặc dù là Samantha, cũng đột nhiên cảm giác thấy trong lòng không tốt lắm được. Mặc dù mới vừa Thường Uy nói những người, cho nàng to lớn chấn động thần linh, quái vật, người ngoài hành tinh, chấn động luống cuống bên trong. Các nàng cũng đoán được Thường Uy tại sao đêm đen cái kia hơn 400 vạn đô la Mỹ nguyên nhân. Một lúc lâu, Đúc một lần nữa ngồi dậy đến. Hắn thu dọn một hồi dáng vẻ, Đoàn Chính ngồi tốt, nói, ngươi nói không sai, hủy diệt Miêu Trấn, chỉ là vì hủy diệt ta ác mộng, ta chỉ là muốn thoát khỏi nó. Đúng, triệt để thoát khỏi nó, hoặc là thế giới hủy diệt, hoặc là thiên hạ rõ ràng, ta cũng không còn cách nào chịu đựng xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.